Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, Độc Sông Hang Hồ. Vương Vi bọn họ đuổi tới Vân Sơn thị trấn thời điểm. Đã là buổi chiều 3 giờ hơn, mở có lẽ hay là Tây Thành cấm độc đại đội cái kia đài 8 phần mới sa mạc Vương Tử. Nhưng lái xe không phải Vương Vi, mà là cục thành phố một vị lái xe, Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình bọn người nắm chặt thời gian trên xe ngủ. Đoàn xe đại quy mô 6-7 đài xe, cơ hồ mỗi đài xe người trên đều đang ngủ, đã muốn liên tục giày vò khoảng 40 cái giờ đồng hồ rồi. Lập tức vừa muốn tham dự bắt hành động, không nắm chặt thời gian bồi bổ cảm giác, chỉ định không được, nhìn bên cạnh giúp vào với nhau Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều. Trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình có chút ngủ không được. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác lập yêu đương quan hệ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nhưng Triệu Tử Bình có lẽ hay là đầu một hồi thấy hắn lưỡng thân thiết như vậy. Người ta là người yêu, trên xe ôm ngủ chung một chỗ quá bình thường rất. Đổi một người, Triệu Tử Bình hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Mấu chốt người này là Bạch Kiều Kiều A Hát. Triệu Tử Bình cùng Bạch Kiều Kiều công sự đã nhiều năm. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình vị hợp tác đó là hoàn toàn băng sơn mỹ nhân. Đối với ai cũng không hơi giả sắc thái. Không chỉ nói đối với nam đồng chí rồi, coi như là đối với nữ đồng chí, Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ cũng đều là lãnh lãnh đạm đạm. Cùng công tác không quan hệ lời mà nói, một câu cũng không nhiều nói. Trên cơ bản, cùng công tác không quan hệ sự tình, là không có người hội cầm lấy đi quấy giày Bạch đại đội. Dần ra, tung tính toán Bạch Kiều Kiều là hiếm thấy đại mỹ nữ. Trọng án đại đội các đồng chí cũng cơ hồ đều đã quên nàng giới tính. Trực tiếp đem nàng trở thành bạn thân, Bạch đại đội cùng một người nam nhân ôm ngủ chung một chỗ. Quả thực khó có thể tưởng tượng, Vương Vi tiểu tử này, kiếp trước tích cái gì đức, đắc hưởng loại này diễm phúc. Hơn nữa, tiểu tử ngươi ôm tửu ôm a, chú ý một chút được không? Ngươi sở trường, ôm địa phương nào rồi? Nhất là cái kia đầu ngón tay, đặt ở nơi nào? Đổi một người dám bắt tay đặt ở chỗ đó, chỉ sợ toàn bộ tay đều bị Bạch Kiều Kiều chặt đi xuống. Vương Vi tiểu tử này chẳng những ôm, còn giống như năm ngón tay ra sức. Cầm, Bạch đại đội mặc dù đối với ai cũng sắc mặt không chút thay đổi. Mặt mũi tràn đầy băng xương, lại đứng đắn là đại mỹ nữ A Hát, dáng người cũng là một bậc lớn, nên lõm địa phương lõm. Nên lồi địa phương lồi, tuyệt nghiêm túc, Triệu đại đội hiện tại rất hối hận, không nên cùng hai người này cùng xe, còn có để cho người ta ngủ hay không? Trên đường đi rất tra tấn, 3 giờ hơn, đoàn xe tiến vào Vân Sơn thị trấn, nhưng không có đi trước huyện cục công an, mà là thẳng đến huyện kinh doanh xã Đại Viện. Vân Sơn thị trấn so trong tưởng tượng muốn lớn. Tuy nhiên rời xa biên thành nội thành, lại cũng không là trong tưởng tượng cái chủng loại kia, tiểu thị trấn. Mà là có chút phồn hoa, thị trấn chiếm diện tích quy mô cũng không nhỏ. Đương nhiên, cái này muốn quy công ở cải cách cởi mở. Bởi vì biên cảnh mậu dịch cực tốc cao hứng, mấy năm này Vân Sơn huyện kinh tế phát triển có lẽ hay là rất tấn mãnh. Nhất là kinh tế cá thể cùng dân doanh kinh tế phát triển. Quả thực có thể nói là bay vọt. Rất nhiều thông qua biên mậu sinh ý kiếm tiền thân thể lão bản ào ào tràn vào thị trấn. Không là một người tràn vào đến, mà là chuyển nhà tràn vào đến. Kiếm tiền, vượt qua ngày tốt lành, lại để cho bà già nữ trở thành người trong thành. Không phải là rất nhiều trong đất kiếm ăn lớp người quê mùa chung cực mộng tưởng sao? Hôm nay việc buôn bán phát tài, tự nhiên muốn không thể chờ đợi được mà thực hiện giấc mộng này. đại lượng phát tài, thân thể lão bản tràn vào thị trấn. Đổi lấy đúng là Vân Sơn thị trấn những năm này cao tốc phát triển. Ngắn ngủn vài chục năm, thị trấn đã muốn làm lớn ra gấp đôi có thừa. Thậm chí đoàn xe sau khi vào thành, vẫn còn một ít đoạn đường đã xảy ra hỗn loạn. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, đoàn xe mới lái vào cách huyện kinh doanh xã không xa một đầu trong ngõ nhỏ. Sau đó ở nơi nào đỗ xe, tất cả mọi người đi bộ chạy tới huyện kinh doanh xã đại viện. Xe không có khai mở còi cảnh sát, đại gia hỏa trên cơ bản xuyên đeo cũng là y phục thường. Hơn nữa đoàn xe vào thành hậu mà bắt đầu phân tán, tận lực không làm cho quần chúng chú ý. Làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, sợ đánh rắn động cỏ. Huyện kinh doanh xã đại viện bên cạnh chính là huyện vật tư cục công nhân viên trước khu ký túc xá. Hai người trong lúc đó chỉ có một tường chi cách. Tại xác định đối với Dương Minh Hiên mau chóng áp dụng bắt sách lược về sau, tổ chuyên án một phân thành hai. Tăng Khắc Kỳ, Hồ Vệ Quốc đám tỉnh thành phố lãnh đạo tạm thời ở lại Vân Sơn đồng mò. Hồng Phong xuất lĩnh viên Hoài Anh, Vương Vi một đường cảnh sát hình sự trước chạy tới Vân Sơn thị trấn, cùng huyện cục đồng chí tụ hợp, cùng bọn họ cùng một chỗ chạy về Vân Sơn thị trấn, còn có Chu Quần cùng huyện cục hình trinh đại đội. Một đám người, tuy nhiên Đào Thắng Tài đối với mặt khác ba gã nghi phạm tình huống biết không nhiều lắm. Thực sự mơ hồ nghe Dương Minh Hiên đề cập tới, mặt khác ba gã nghi phạm khả năng cũng đều tại Vân Sơn thị trấn ẩn núp xuống. Đợi danh tiếng đi qua về sau làm tiếp quyết định, cho nên kế tiếp công tác trọng điểm tự chuyển rời đến Vân Sơn thị trấn bên này. Tăng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ những này tỉnh sở cùng thành phố đại lãnh đạo, tối hôm qua thượng cơ bản cũng rằng co cái suốt đêm. Một đêm chưa ngủ, tuế nguyệt không buông tha người, bọn hắn đắc nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí mới được. Không thích hợp liên tục tác chiến, bắt nghi phạm, cũng không cần phải bọn hắn những này đại lãnh đạo thân tới tiền tuyến chỉ huy. Hơn nữa, dưới mắt đây hết thảy, đều vẫn chỉ là đến từ Đào Thắng Tài một người lời khai. Rốt cuộc có đúng hay không xác thực, thực không chân thực, hiện tại cũng không ai dám 100% đánh cược. Vạn nhất hắn cung cấp tình báo có sai làm sao bây giờ? Phạm tội phần tử vẫn có rất lớn khả năng vượt biên đào tàu. Cho nên Tăng Khắc Kỳ tọa trấn Vân Sơn đồng mỏ, cùng biên phòng bộ đội lãnh đạo nhiều lần liên lạc, làm cho bọn họ nhất định phải tăng lớn binh lực, tận lực đem xuất cảnh con đường đều cho phá hỏng, quyết không cho phép phạm tội phần tử lần trốn xuất cảnh. Biên phòng bộ đội binh lực không đủ lời mà nói, cũng là có thể hướng đóng quân cầu viện. Tóm lại nhất định phải muốn hết mọi biện pháp hoàn tất cái này mấy cái cùng hung cực ác phạm tội phần tử, quyết không thể làm cho bọn họ tại Tết âm lịch trước lại làm ra động tĩnh gì đến. Lần đầu tiên còn nói là ngoài ý muốn, vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này nếu gây ra lần thứ hai đại động tĩnh, là đắc có người hướng lên bên cạnh lời nhắn nhủ. Vấn đề là, ai cũng bàn giao không nổi a. Vân Sơn huyện cục công an đệ nhất phương án là trực tiếp dùng vật tư cục ký túc xá với tư cách tạm thời bộ chỉ huy. Kết quả bị Hồng Phong, Chu Quần cộng đồng bác bỏ. Vật tư cục công nhân viên chức ký túc xá cùng vật tư cục văn phòng cao ốc ngay tại một cái sân ở phía trong. Hiện giai đoạn, rất nhiều đơn vị đều là loại này bố cục. Đằng trước cao ốc văn phòng, phía sau chính là một mảnh lầu ký túc xá, cộng thêm một cái sân rộng, dùng vật tư cục văn phòng cao ốc với tư cách tạm thời bộ chỉ huy. Đương nhiên rất thuận tiện, nhưng trên cơ bản rất khó giữ bí mật. Huyện cục có người cảm thấy vật tư cục lãnh đạo cán bộ đều nên vậy giác ngộ rất cao. Minh bạch cái này bản án lợi hại, không có khả năng để lộ tin tức, nhưng Hồng Phong rất không nghĩ như vậy. Trên cái thế giới này, làm không rõ ràng tình huống nhiều người đi. Nói sau, Dương Minh Hiên tỷ tỷ Dương Minh Hà đứng đắn là huyện vật tư cục cán bộ. Tỷ hắn phu lại càng tại vật tư cục đảm nhiệm nhất định lãnh đạo chức vụ. Cho dù những người khác tư tưởng giác ngộ đều rất cao, người cũng vô pháp cam đoan Dương Minh Hà tư tưởng giác ngộ cũng có cao như vậy. Cho nên cuối cùng Nhất Tựu đã chọn cùng vật tư cục đại viện một tường chi cách huyện kinh doanh xã. Đại viện, hơn nữa là trưng dụng văn phòng cao ốc lầu 4 đại phòng họp. Trước đó, Vân Sơn huyện ủy lãnh đạo tự thân xuất mã, bí mật triệu tập huyện kinh doanh xã người phụ trách chủ yếu mở một hội nghị. Đem tình huống hướng bọn hắn thông báo một chút, nghiêm túc mà vạch nhiệm vụ này tầm quan trọng. Yêu cầu bọn hắn phải toàn lực phối hợp công an đồng chí. Nhất là phải chú ý giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ tin tức. Phải biết rằng, hiện tại bắt đúng vậy cầm súng tội phạm. Tối hôm qua Thượng vừa mới cùng vài tên đồng bạn, sát hại 10 người. Vạn nhất để lộ tin tức, lại để cho hắn chạy mất. Hoặc là ngay tại vật tư cục đại viện cầm súng chống lại lệnh bắt. Thậm chí tạm giam con tin, phát sinh bắn nhau cái gì, trách nhiệm này ai phụ được rất tốt. Huyện ủy lãnh đạo nói được lại hiểu chưa rồi, đây là chính trị nhiệm vụ, mỗi người đều muốn đề cao 12 vạn phần tính cảnh giác. Lập tức kinh doanh xã văn phòng cao ốc hào khí tự khẩn trương lên. Đương nhiên, công an đồng chí cũng rất chú ý, không biết duy nhất một lần tràn vào kinh doanh xã. Càng sẽ không xuyên đeo đồng phục cảnh sát, mà là top 5 top 3 mà tiến vào kinh doanh xã. Tận lực không làm cho những người khác chú ý. Phải nói, địa điểm này tuyển đắc coi như không tệ. Theo kinh doanh xã văn phòng cao ốc lầu 4 phòng họp mở ra cửa sổ, có thể đại khái nhìn rõ ràng bên cạnh vật tư cục ký túc xá trong sân đại bộ phận địa phương. Hồng Phong bọn hắn đuổi tới thời điểm, đại trong phòng họp đã muốn tụ tập mười mấy người, đều là Vân Sơn huyện cục người. Hồng cục ngươi xem, bên kia, bên phải đệ tam tòa nhà, lầu ba bên trái cái kia đơn nguyên, chính là Dương Minh Hiên chỗ ở, đứng ở cửa sổ bên cạnh cho Hồng Phong làm giới thiệu. Là Vân Sơn huyện cục chính ủy Lão Khâu, tối hôm qua Thượng, Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người phát sinh. Cục trưởng Chu Quần lập tức nghe tin lập tức hành động, mang theo một nhóm lớn cảnh sát hình sự tinh anh chạy tới đồng mò. Chính ủy Lão Khâu tác chính là ở lại trong cục tọa trấn chỉ huy, phối hợp hậu cần trợ giúp lực lượng. Cái này tạm thời bộ chỉ huy cũng là Lão Khâu tuyển định. Theo cái phương hướng này nhìn sang, có chút lá cây vật che chắn, chỉ có thể đại khái chứng kiến ba tòa nhà lầu ba bên trái đơn nguyên cửa sổ. Xác định Dương Minh Hiên ở nhà sao? Vẫn không thể, Lão Khâu nói ra, hiện tại Lão Lôi vẫn còn trong nhà hắn. Phòng trừng đang tải cùng Dương Minh Hiên phụ thân đánh cờ. Cái này Lão Lôi tình huống, Hồng Phong còn trên đường thời điểm, Lão Khâu cũng đã điện thoại cho hắn báo cáo qua rồi. Dựa theo tổ chuyên án bộ chỉ huy yêu cầu, bởi vì một mực đều không có chứng kiến Dương Minh Hiên có ngọn, cho nên quyết định muốn phái người trực tiếp đi trong nhà hắn xác định xuống. Muốn chấp hành tốt nhiệm vụ này, còn muốn không đánh rắn động cỏ, đương nhiên đỉnh tốt là có thể phái người một nhà đi vào. Mấu chốt lấy cớ khó tìm, tra đồng hồ nước máy đo điện sửa chữa ống nước cái gì các loại. Điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng văn nghệ tác phẩm chung ngược lại thường xuyên nhìn thấy như vậy tình tiết, nhưng dưới mắt tựa hồ không dùng được, bởi vì người ta trong nhà ống nước không có xấu, buồng vệ sinh cũng không còn ngăn chặn, đồng hồ nước máy đo điện đều ở bên ngoài, người chạy người ta trong nhà đi nhìn cái gì vậy? Đồn công an vùng cảnh sát nhân dân đến thăm làm đi thăm hỏi các gia đình ngược lại cái có thể dùng. Lý do, Dương Minh Hiên là hình đầy mãn phóng thích nhân viên, tuy nhiên hắn hộ khẩu còn ở lại Vân Sơn đồng mò. Nhưng mà hắn trước mắt là ở Vân Sơn thị trấn ở lại. Với tư cách ở lại mà đồn công an, có tất yếu đưa hắn người như vậy nhét vào quản lý trong phạm vi. Đồn công an vùng cảnh sát nhân dân ngẫu nhiên đến thăm làm đi thăm hỏi các gia đình. Hiểu rõ thoáng một tí tình huống, lý do này có thể mang lên mặt bàn, nhưng cuối cùng vẫn là bị phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Minh Hiên đến Vân Sơn thị trấn ở lại nhanh 2 năm rồi. Trước đó, chưa từng có đồn công an vùng cảnh sát nhân dân đến thăm đã làm đi thăm hỏi các gia đình. Tìm hắn nói qua lời nói, hiện tại đột nhiên đến như vậy vừa ra, sợ là rất dễ dàng khiến cho hắn hoài nghi. Người này là mang theo súng tội phạm, một khi khiến cho hắn hoài nghi, nếu là hắn khởi xướng điên đến, lúc này nổ súng loạn xạ, đến thăm cảnh sát nhân dân lập tức sẽ lâm vào cực độ trong nguy hiểm. Cho nên, còn phải tìm càng người thích hợp, càng hợp lý lý do. Trải qua cẩn thận dài, Lão Lôi tiến nhập Vân Sơn huyện cục chú ý bên trong. Lão Lôi là vật tư cục về hưu cán bộ kỳ cựu. Hơn 60 tuổi, bình thường ưa thích hạ cờ tướng, vừa vặn cùng Dương Minh Hiên có phụ thân là bạn đánh cờ. Nói như vậy, bọn họ đều là trong sân đánh cờ, ngẫu nhiên cũng sẽ xuyến ghép nhà, đi đối phương trong nhà đánh cờ. Bởi vậy, Lão Lôi nếu như đi Dương gia tìm Lão Dương đánh cờ lời mà nói, tựu không đến mức khiến cho Dương Minh Hiên quá lớn hoài nghi. Hôm nay vừa lúc là cái trời đầy mây, không có mặt trời, trong sân tương đối lạnh, không thích hợp đánh cờ. Lão Lôi chủ động đến thăm đi tìm Lão Dương giết hai bàn. Đang tại hợp tình lý, mấu chốt là Lão Lôi có nguyện ý hay không phối hợp. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, ngươi muốn điều tra Dương Minh Hiên có phải là ở nhà. Muốn lại để cho Lão Lôi biết rõ chân tướng, nhưng mà cái này chân tướng vừa nói, Lão Lôi còn dám đi không? Vạn nhất Dương Minh Hiên hoài nghi, không được một súng đem Lão Lôi đầu cho sụp đổ rồi. Người ta Lão Lôi hảo hảo một cái về hưu cán bộ. Đúng vậy, ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc thời điểm, dựa vào cái gì cho ngươi đi mạo hiểm như vậy? Nếu như ngươi gạt hắn, không đem chân tướng nói cho hắn biết, vậy thì càng không được, rất dễ dàng lòi đuôi. Trải qua cẩn thận phân tích Lão Lôi tình huống, tổ chuyên án có lẽ hay là quyết định làm tư tưởng của hắn công tác. Thỉnh hắn nhận khởi cái này quang vinh và gian khổ nhiệm vụ. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái này tư tưởng công tác cũng không khó làm. Lão Lôi không nói một lời, nghe bọn hắn giới thiệu xong tình huống, nhắm lại hai mắt cân nhắc không đến 2 giây chung, cũng rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Xem chừng cái này cùng Lão Lôi đầu trước kia kinh nghiệm có quan hệ. Hắn là quân lên biên chế bộ, đến Vân Sơn huyện vật tư cục đi làm trước kia. Tại bộ đội suốt làm 15 năm, quang vinh lập được nhị đẳng công tam đẳng công, chuyển nghề đến địa phương đi làm về sau. Công tác thượng cũng là cẩn trọng, hành vi thường ngày cái gì dai, là giác ngộ rất cao cán bộ kỳ cựu. Ta Lão Lôi hơn 60 tuổi người rồi, bộ đội giáo dục ta nhiều năm như vậy, có cái gì phải sợ hay sao? Ta đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.